Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thứ 114 chương hung phạm, tương khanh đạm đạm nhất thiếu, đạo, Kim Châu rắn độc tăng nhanh, thần liền ở trong đó phát hiện một ngụy Tây Đường một trận. Ngươi là nói, ở Kim Châu phát hiện Dực Sơn mới có nữ vương xà. Nàng ngước mắt nhìn về phía tương khanh. Kia chậm có thể hay không cho rằng, Dực Sơn xà xuất hiện ở Kim Châu, cùng đến từ cái gì Chiêu Diêu Sơn tương khanh có chút liên quan. Tương khanh lui về phía sau một bước, đạo, bệ hạ thánh minh, thần xác thực nhận thức Dực Sơn một vị ngự xà nữ tử. Kim Châu xuất hiện là nữ vương xà cũng xác thực Dực Sơn sở hữu. Chỉ là thứ nữ tạm thời thượng không tìm được, một khi tìm được. Thần tất hội đem người này chóc nã quy án, chờ đợi bệ hạ xử lý, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Gật gật đầu, người nhà như vậy, kia chẫm liền tĩnh hậu tương khanh tin lành, thần tuân chỉ, lúc này xà nữ đang bị nhốt tại trong. Dương, anh khóc, nhân gia nữ vương xà, gọi thiên tôn cướp làm thành rảnh tay vòng tay, còn không phải là cấp nô gia. Anh, thủ của nàng hai sinh đôi tiểu đồng đạo. Bây giờ Kim Châu đô là của ngươi xà gây ra nhiễu loạn. Tiên tôn đang suy nghĩ phương pháp giải quyết tốt hậu quả. Ngươi còn muốn dù thế nào? Xà nữ ủy ủy khuất khuất đạo. Kia cũng không phải nô gia nữ vương xà nhạ họa, dù cho không phải nữ vương xà nhạ họa. Cũng là ngươi làm việc bất lợi gây ra. Tiên tôn gọi ngươi tay chân lưu loát một chút. Ngươi phi làm cho người ta đãi vừa vạn, không giúp được tiên tôn bận, tẫn kéo tiên tôn chân sau, nhìn tiên tôn trở về thế nào thu thập ngươi, tiểu đồng đứng ở ngoài vòng tròn. Kia quyển là tiên tôn họa ra tới, nói vẽ này quyển, xà nữ mặc dù thả ra trong dương xà, chúng nó cũng không dám ra, chuyên trị xà dược, xà nữ tiếp tục khóc, nô gia không phải nhìn người nọ lớn lên tuấn tú, nghĩ đau thượng tê dần. Ai biết thì có người ngoài đi. Anh, kia đi người lớn lên cũng rất tuấn tú. Nếu như cùng nhau bắt thì tốt rồi, hai tiểu đồng không nói gì đạo. Ngươi trái lại tâm tham, một người độ ứng phó không được, ngươi còn muốn hai đều phải. Bây giờ gọi bệ hạ đâu coi trọng khởi tới. Tiên tôn như là không thể gọi bệ hạ hài lòng, tự nhiên sẽ lấy ngươi ra hiến cho bệ hạ. Đến lúc đó bệ hạ tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Hiện nay bệ hạ trị người phương pháp không thắng nhiều, phi trị ngươi cầu sinh không thể muốn chết không được, xà nữ khóc càng lớn tiếng. Tiên tôn cứu nô gia cho ngài làm trâu làm ngựa, tiểu đồng hừ lạnh. Ngươi cũng chỉ có thể đương cái xà chủ, làm trâu làm ngựa ngươi cũng không kia bản lĩnh, vả lại, tiên tôn cũng trông không hơn ngươi, nếu như trông thượng, sớm thu ngươi đương tỳ, anh. Tiên tôn ghét bỏ nô gia tương khanh lúc trở lại. Xà nữ chính bị đả kích khóc gào khóc, tương khanh ghét bỏ đạo, cầm miệng, trong dương động tĩnh lập tức không có. Tương khanh đạo, ra đi cái dương chính mình mở, một con rắn ngã chết trên mặt đất. Xà nữ bỏ ra, tiên tôn cứu nô gia nha, lại ngã chết một đại bảo bối. Tương khanh liếc nhìn nàng, liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Bản tôn cho ngươi hai lựa chọn, một là giao ra xà dương, nhượng bệ hạ giết ngươi này đó xà, hai là giao ra chính ngươi, nhượng bệ hạ giết ngươi. Xà nữ quay người lại, ầm một tiếng nhảy đến trong dương, đạo, ta muốn cùng ta xà các đồng sinh cộng tử, quyết chí thề không biến đổi. Tương khanh gật gật đầu, trực tiếp phân phó nói, ngươi tới, đem xà nữ mang ra đi. Sau đó thông chi quý tướng quân, xà nữ ở trong dương khóc lớn tiếng. Tiên tôn cứu mạng nha, tương khanh thân thủ, đem cái dương nút buộc ấn thượng, đạo, cùng ngươi xà đồng sinh cộng tử đi đi, tiên tôn, xà nữ gõ cái dương. Tương khanh diện vô biểu tình hỏi, nhất định phải ra, xà nữ đáp, tiên tôn tha mạng, tương khanh thân thủ xốc lên cái dương. Một con rắn bay ra ngoài, bị hắn chộp trong tay. Ném hồi cái dương, sau đó gọi người cho ngươi đổi kiện có thể xuyên quần áo. Ngươi này thân trang điểm, đổi ai cũng có thể hoài nghi, xà nữ vô tội nói. nhân gia này quần áo đến bầy rắn mới có thể dung nhập cùng nhau nha. Tương Khanh quay đầu lại. Xà nữ lập tức câm miệng, ngoan ngoãn theo tiểu đồng đi rồi. Ngày kế, quý thống nhận được bẩm báo, nói ở một không chớp mắt đầu ngõ phát hiện một cái kỳ quái cái dương. Cái dương xung quanh bò ra không ít con rắn nhỏ, khắp nơi đều là tê tê thanh âm ơ siêu. Quý thống vội vàng gọi người đi thông chi tả tướng. Bệ hạ nói, tả tướng đại nhân hữu thần thông, những người khác có thể sẽ bị rắn cắn. Tương Khanh đi sau này, chỉ gọi hai tiểu đồng ở xà xung quanh tát thuốc bột. Những thứ ấy xà liền cấp tốc hồi bò tiến cái dương. Tương Khanh tiến lên, thân thủ khép lại cái dương, đạo, cùng bệ hạ bẩm báo. Sau đó thiêu hủy vật ấy, Kim Châu xà hoạn là được bỏ. Quý thống kỳ quái. Một cái dương, là có thể trừ xà hoạn. Tương Khanh thùy con ngươi, chỉ nói. Này dương gọi tái sinh dương, đáy hòm trải qua tính chất đặc biệt, thích hợp xà loại sinh trưởng, đáy hòm có vô số ấu xà, đại xà uy con rắn nhỏ lớn lên đẻ trứng, tiếp tục nuôi nấng con rắn nhỏ, xà sinh xà không dứt, nếu như thiêu hủy này dương, dẫn ra ngoài xà sẽ gặp trở về, cùng nhau xử tử, xà hoạn tự nhiên giải trừ. Quý thống hoài nghi nhìn hắn một cái. Tả tướng đại nhân thế nhưng đối với lần này loại xà loại hiểu biết rất nhiều. Tương Khanh xoay người lại, như cười như không liếc hắn một cái. Đạo, nếu là ngươi chu du quá các nước, đã biết thế gian bách thái muôn vàn kỳ dị việc, tự nhiên cũng sẽ hiểu biết rất nhiều. Quý thống chất hạ. Cũng không nói thêm nữa. Chỉ ưng đạo, tả tướng đại nhân nói chính là, xoay người phân phó tướng sĩ nghe theo. Ngụy Tây Đường biết được ở Kim Châu tìm được cái xà dương. Liền truy vấn, chậm nhớ quý thống đã nói. Ngày ấy còn có thấy cái mặc ở hoa quần áo nữ nhân. Có thể có bắt được. Tương Khanh tiến lên một bước đạo. Hồi bệ hạ, thần cùng quý tướng quân tự mình đi trước tìm kiếm. Ngày đó phó tướng quân chỗ nơi. Cách Yên Hoa Chi hạng cực kỳ tiếp cận. Thần cho rằng, nữ tử kia, có lẽ là Yên Hoa nơi nữ tử. Thấy phó tướng quân trẻ tuổi tuấn mỹ, liền có không an phận cử chỉ, Ngụy Tây Đường mặt đô khí sai lệch. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng phó tranh phải đi tầm hoa vấn liễu? Thần cũng không phải là ý này, Tương Khanh đạo, thần nói, là chỉ kia không rõ lai lịch nữ tử, hắn xoay người. Quý tướng quân sao không đem nữ tử kia dung mạo lại hình dung một phen? Quý thống chỉ đành phải nói. Nữ tử kia hành vi cử chỉ hơi có vẻ ngả ngớn. Thần tìm được phó tướng quân thời gian, quý thống mặc. Mới nói, nữ tử kia quần áo nửa thân trần cực kỳ bất nhã. Bất quá, nữ tử kia bột hạ xác thực vòng con rắn, Tương Khanh nói thẳng. Quý tướng quân lại làm thế nào biết kia xà không phải đi muốn nàng mệnh đâu. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, bệ hạ thần cho rằng. Nếu là muốn tra ra nữ tử kia rốt cuộc là vô tâm người còn là cùng xà người. Chỉ cần xác nhận kia mấy chỗ Yên Hoa nơi có thể có nữ tử chung rắn độc mà chết. Nếu như vô, liền đại thể nhưng kết luận nữ tử kia lai giả bất thiện. Nếu là có, quý tướng quân cần gì phải oan uổng một thanh lâu chi nữ. Quý thống vốn là ăn nói vụng về, bị hắn nói dương mắt nhìn. Hạ quan khi nào oan uổng thanh lâu nữ tử, hạ quan bất quá lược tác suy đoán, Ngụy Tây Đường chống đầu. Liếc nhìn phía dưới hai người, không nhịn được nói, đô câm miệng, Tương Khanh nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Kim Châu toàn tra, thanh lâu nơi trọng điểm đi chiều, nàng xem quý thống liếc mắt một cái. Đột nhiên nói, quý thống, ngươi gọi người ngoài đi thanh lâu chỗ đó cha. Ngươi này niên kỷ vừa lúc nếu như đi, người ở phía ngoài bất định nói như thế nào oán trách quý thống. Không nói gì mà chống đỡ, nhưng lại có chút cao hứng. Thần tạ bệ hạ thương cảm, thần tuân chỉ. Tương Khanh nghĩ sơ nghĩ, liền hỏi, vì sao quý tướng quân đi liền sẽ có người nói xấu. Hắn trên dưới quan sát liếc mắt một cái quý thống, đạo, chẳng lẽ quý tướng quân có việc khó nói. Gọi người biết hội oán trách, quý thống, ngươi, Ngụy Tây Đường có chút há hốc mồm, vỗ bàn một cái, đủ rồi, các ngươi chuyện gì xảy ra, thì không thể im lặng thành thành thật thật làm việc, cố nài chậm đối với các ngươi phát hỏa mới được. Sau đó nàng liếc nhìn Tương Khanh, liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi, Tương Khanh, thần ở chậm vẫn muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Tương Khanh nhìn nàng. Bệ hạ thỉnh nói, Ngụy Tây Đường hắng giọng một cái. Sau đó nàng vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, không biết tả tướng đại nhân năm nay bao nhiêu niên kỷ? Quý thống cũng lập tức hiếu kỳ nhìn về phía Tương Khanh. Hắn còn là tiểu hài thời gian, người này liền xuất hiện ở Kim Châu, thả lấy Chu Du các nước thế ngoại cao nhân chi tư biểu diễn mọi người. Bây giờ, hắn đô tới Thích Hôn Chi Linh. Này tả tướng đại nhân rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Tương Khanh ngước mắt nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Đạo, hồi bệ hạ, thần chính chức Thích Hôn Chi Linh, Ngụy Tây Đường. Quý thống, Ngụy Tây Đường lại không tốt sâu hỏi. Chỉ phải ngô, một tiếng. Như vậy, không biết tả tướng đại nhân nhưng vừa ý Kim Châu nhà ai nữ tử? Tả tướng là trong triều trọng thần. Nếu như vừa ý nhà ai nữ tử, chậm nhưng thay tả tướng tứ hôn. Tương Khanh đạm đạm nhất thiếu. Đạo, thần vừa ý người, chỉ sợ bệ hạ ban không được hôn. Ngụy Tây Đường nhíu mày. Tả tướng đại nhân không ngại nói nghe một chút, có lẽ chậm liền làm kiện chuyện tốt đâu. Tương Khanh như trước cười nhạt. Thần từng trong mộng thấy qua một người, mạo nhưng khuynh quốc diễm kinh thiên hạ, chỉ tiếc thần thượng không tìm được lúc. Nàng liền hương tiêu ngọc tổn. Ngụy Tây Đường cười, nàng này rốt cuộc là tả tướng trong mộng người, còn là thật có người này. Chậm trái lại hồ đồ, là thần trong mộng người, nhưng cũng thật có người này. Tương Khanh ngước mắt, ngửa đầu nhìn nàng nói, bệ hạ thế nào tứ hôn? Quý thống nghe không nổi nữa, nói thẳng, này không người chi môi, gọi bệ hạ thế nào tứ hôn? Tả tướng đại nhân trái lại làm khó bệ hạ. Ngụy Tây Đường cười nói, quý thống lời này nói là, còn thật khó cho chơ mơ siêu. Nàng có chút ít phiền muộn đạo. Lại nói tiếp, chẫm tam lần thay chư vị ái khanh suy nghĩ. Thiên các ngươi một cái đùn đẩy không cho, làm chẫm một mảnh hảo tâm, gọi các ngươi nhìn như ác ý. Quý thống vừa nghe là nói hắn, cấp bước lên phía trước quỳ xuống nói, bệ hạ bớt giận, thần cũng không ý này, chẳng qua là thần tâm không ở này. Nam Nhi lúc này lấy ra quốc làm trọng. Tương Khanh thùy con ngươi, quét mắt nhìn hắn một cái, đạo, cầu mà không được, nhẫn mà không phát, niệm mà không quên, tham mà không ghét, ngươi cũng là một nhân tài. Quý thống ngẩng đầu liếc hắn một cái, không dám cùng hắn đỉnh nói, chỉ cúi đầu không nói, đứng lên đi, chẫm chẳng qua là phát cái cảm khái, ngươi quỳ cái gì? Lại không phạm cái gì nguy lỗi. Ngụy Tây Đường đứng lên. Đạo, được rồi, đã những thứ ấy rắn độc chuyện có mặt mày, vậy các ngươi liền giải quyết rốt cuộc đi. Chậm hôm nay rảnh rỗi, vừa lúc cũng ra đi dạo. Thế là, quý thống cùng Tương Khanh liền cùng kêu lên đạo, thần hộ tống bệ hạ. Ngụy Tây Đường đối với bọn họ cười. Đạo, không cần, Vô Minh tự sẽ cùng chậm đi, các ngươi bận của các ngươi đi đi. Nếu để cho ngự sử nhìn thấy, bất định còn muốn tham chẫm một quyền, nói chẫm ngăn cản các ngươi làm việc. Quý thống đáp, thần tuân chỉ. Tương Khanh chỉ đành phải nói, chúng thần bồi bệ hạ xuất cung, phó tranh thân thể từ từ chuyển tốt. Bây giờ đã cầm kiếm luyện thượng một phen, Ngụy Tây Đường vừa lúc lại đi, miễn cho đến lúc đó gọi hắn cầm không quan tâm nhược điểm mơ siêu. Hết chương.